Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 54, góc truyện audio.com. Chọn một nơi hơi khuất trong bar, mọi người bắt đầu chọn loại rượu ưa thích của mình. Hong, Tin, Bo và Hazum chọn loại rượu nhẹ, còn Yun và U thì chọn loại hơi mạnh, nhưng cô phải là quá mạnh, chỉ có nó là chẳng thấy gọi gì. Yun ngồi cạnh nó mà thắc mắc Tara. Sao cậu cô gọi gì uống đi? Và sau một hồi suy nghĩ anh quyết định hỏi nó. Tôi cô uống, nó tỏ vẻ bực mình và khoanh tay lại trước ngực. Yun hiểu ý nó, theo anh đoán thì nó cô thích nơi ồn ào nên cô lạ gì với việc này, nhưng anh lại muốn chọc nó. Hay cậu cô biết uống? Gì, ai cô biết uống? Nó quay sang Yun, thái độ của nó và anh ngày càng thân thiết và điều này khiến cho anh chàng ngồi đối diện bực mình. Sau một hồi chịu sự khiêu khích của Yun, nó quyết định cầm ly rượu lên uống, nhưng vừa đụng vào miệng ly thì tay nó liền chảy máu, một chỗ ở miệng ly bị nứt, bất giác bị xước, tay nó kêu lên một tiếng. Tin, Bo, Hong đang ngồi tám chuyện thì nghe tiếng nó liền quay lại. Tara, cậu chảy máu rồi kìa. Hong hốt hoảng la lên, cô sao, chỉ bị xước thôi mà. Nó nói, nhưng quả thật giờ nó có biết phải làm sao vì trước giờ nó chưa hề chảy máu. Chạy qua chỗ nó, U lấy khăn tay của mình ra đưa cho nó lâu nhưng máu vẫn chảy, hình như là cắt trúng mạch rồi thì phải. Trúng mạch rồi, Hazum từ WC ra thì thấy cảnh tượng mà cô muốn thấy nhất, U và Yun đang kề sát nó. Yun suy nghĩ một hồi thì quay mặt lên nhìn nó ngớ ra khi bị Yun nhìn một cách khó hiểu thì bàn tay nó được nâng cao lên và đang từ từ kề miệng anh, mọi người kể cả nó và Hazum đang đứng đằng xa hiểu được ý của anh định dùng miệng để cầm máu cho nó, nhưng khi ngón tay nhộm màu đỏ gần sát miệng thì một tiếng rầm ở lối đi vào WC vang lên, Yun bật dậy chạy nhanh đến chỗ đó. Hazum, cậu sao vậy, cô nàng này đúng là nham hiểm mà, giả vờ té xỉu. Hít, tội Tara của ta quá. Nó đơ ra, mắt còn nhìn vào ngón tay đang chảy máu của mình, nó cô ngờ hắn lại làm vậy, tim bỗng có chút quặn lại, nhờ đôi kính che đi đôi mắt của mình, nếu cô mọi người ở đây chắc chắn mọi người sẽ thấy được đôi mắt đang từ từ đỏ đi của nó. U nhìn nó đầy yêu thương, anh cũng cô khác gì nó, tuy anh cô thấy được ánh mắt của nó nhưng anh đoán được là nó đang rất đau. Cô cần suy nghĩ, anh lập tức tiếp tục việc mà Yun đang dở dang là cầm máu cho nó, ba người là Tin, Hong và Bo dường như đang có một ngọn lửa bập bùng trong lòng. Hazum, cô đúng là cáo già. Bo nghĩ thầm, anh có hơi thất vọng về hành động của Yun. Yun đang làm cái quái gì vậy, sao lại bỏ mặt Tara mà chạy đến chỗ Hazum một cách trắng trợn vậy? Hong tức giận lên tiếng, một Hong hiền lành biến mất hoàn toàn, chỉ thấy ở đây là một con người đang tức giận. Xong rồi đấy, máu cô còn chảy nữa rồi. Bỏ tay nó ra, anh đỏ mặt, cô hiểu sao anh lại hành động như vậy, anh thật sự yêu nó rồi. Thấy Yun bỏ mặt nó chạy đến bên Hazum thì lúc đó anh như muốn nhào đến đánh cho tên đó một trận. Cảm ơn, một tiếng nói lạnh lùng vang lên, nó giờ đã trở về với vẻ băng giá của mình một cách chóng mặt. Yun cũng đã dìu Hazum về chỗ anh, cô để ý là đang có bốn cặp mắt chứa đầy sự giận dữ đang nhắm về phía anh. Yun, cậu đang làm cái quái gì thế? U lên tiếng, Lee Min U, cậu cô thấy bạn gái cậu ngất sao? Yun quát lại, vậy thì anh đang làm cái quái gì thế? Tin thật sự nổi giận, anh cô thể nào kìm lòng mà quát lại Yun. Hazum là bạn gái tôi chứ cô phải bạn gái của cậu. Cậu bỏ mặt bạn gái mình như vậy mà còn ở đó lớn tiếng à, góc truyện audio.com. Nhìn thẳng vào mắt Yun, U thật sự cô thể nào giấu đi sự tức giận của bản thân. Chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, anh đang định cầm máu cho nó thì Hazum ngất xỉu rồi anh. Bất giác anh quay sang nhìn nó, anh cảm nhận được nó đang tức giận, anh cảm thấy có lỗi với nó, anh luôn gây lỗi với nó, anh có biết phải làm sao trong tình cảnh này, vì anh ngang nhiên bỏ mặt nó thì biết làm sao bây giờ. U, cậu xem coi Hazum có bị gì cô. Quay sang nhìn U nó nói, nó có muốn thật sự ghét cái ánh mắt mà Yun dành cho Hazum, nó có biết nó có bị sao cô, nhưng hình như trái tim băng giá của nó đã thật sự rung động. Nó đứng dậy đi thẳng về phía quầy quán bar. Gọi một chải rượu mạnh, mạnh hơn của Yun và U nhiều, cầm từng ly lên uống, nhanh đến nổi tên pha rượu cũng cô rót kịp, nó nhanh tay giật mạnh chai rượu khỏi tay tên pha rượu mà nóc từng ly một, khiến cho mọi người phải dồn ánh mắt về phía nó, ai nấy đều có thở được khí thấy cách uống rượu của nó, chai rượu nó đang cầm trên tay là loại rượu rất mạnh, chỉ một ly cũng đủ để làm người khác say mềm khỏi biết đường mà mò về luôn, vậy mà nó uống cứ như nước lã cách trương.